Là tên tiểu tử Tiểu Lôi A Ân, hắn lần này có lẽ gặp khó khăn. Ấy, bất quá trong hung có cắt tự nhiên gặp phải khó khăn thế này, đúng là đạo gia ta lo lắng quá, tiểu tử này phúc trạch không mỏng a. Đạo tử phía trước lại thúc giục thêm mấy câu, Ngô đạo tử lúc đó mới ngẩng đầu cười hi hi. Dục cái gì mà dục, sư tôn lão nhân gia nhiều năm không gặp ta quay về, lần này quay về chỉ sợ lão nhân gia vui mừng khôn xiết, làm sao có thể trách cứ ta. Ấy, chỉ là ngươi tính khí nóng nảy, lúc đầu ta đã nói với ngươi, chúng ta người tu đạo cần tâm khí tương hòa, như ngươi thế này, đến ngày nào mới có thể tu thành đại đạo. Mà thôi, ngươi đã dục như vậy, ta đi trước một bước vậy. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, lấy từ sau lưng ra một thanh kiếm, lặng lẽ niệm khẩu quyết, chỉ thấy một đạo thanh sắc đột ngột xuất hiện, vù một tiếng, ngự kiếm bay đi. Đạo tử phía sau liên tục dậm chân, hạ giọng chửi mắng. Giỏi cho Ngô đạo tử nhà ngươi, Ngô phong tử, phong tử. Kẻ điên khùng, tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ngự kiếm phi hành dưới chân núi. Nếu như để cho phàm phu tục tử trông thấy, đúng là phiền phức. Nói xong, hắn than một hơi, nhìn ngó xung quanh không có người, cũng lấy ra bội kiếm của mình, không bao lâu, lại thấy một đạo thanh quang bay lên, hướng đến đỉnh núi Nga Mi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Yên thị mị hành, yên thị, nhìn qua, mắt ám khói nhìn. Mị hành, bước đi chậm chậm, hình dung nữ tử tao nhã tú sắc, câu thành ngữ này được nhắc đến trong các sách, Lã Thị Xuân Thu Bất Khuất thời Tần, Đào Am Mông Ức Chu Sở Sinh của Trương Đại thời Minh. Cách chương.